Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, phần 252. Chương 193. Khảo nghiệm thao tác thời khắc Perseus bên tai tiếng gió gào thét. Hơn nữa không ngừng có thần lực ngưng kết mà thành đại đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Ý đồ đuổi theo thượng hắn tốc độ. Bất quá, bởi vì Perseus chính mình đồng dạng cũng ở vào một loại tự do vật rơi trạng thái bên trong. Hơn nữa tự thân còn đang không ngừng chủ động gia tốc. Bởi vậy này đó hỏa cầu vô luận như thế nào cũng đuổi theo không thượng hắn. Chỉ có thể đủ dùng một loại so với hắn hơi chậm tốc độ. Ở hắn phía sau đuổi theo, hạ trụy trên đường. Perseus cũng chú ý tới phía dưới vô hình chi đảo. Này tòa đảo nhỏ chung quanh vẫn luôn quanh quẩn một tầng sương mù dày đặc. Đích xác không dễ dàng bị phát hiện. Perseus ở trời cao chung liền nhìn đến nơi này nguyên nhân. Vẫn là này tòa trên đảo nhỏ đột nhiên bộc phát ra tới màu tím ma lực. Này đó ma lực đánh sâu vào. Thổi tan quanh quẩn ở trên đảo nhỏ sương mù. Cũng làm cả tòa đảo nhỏ đều tiến vào tới rồi một loại thạch hóa trạng thái. Đã hoàn toàn ma hóa sao? Thấy như vậy một màn. Perseus trong lòng cũng bắt đầu không ngừng mà tính ra khởi Medusa hiện giờ thực lực cùng trạng. Thái tới, cấp Medusa uống xong dược tề. Là chính hắn căn cứ phân tích Medusa thân thể sau đến ra tình báo. Thân thủ điều chế ra tới. Này bình nước thuốc không chỉ có thể làm Medusa ma hóa tốc độ tăng lên tới một cái cực nhanh tốc. Độ, còn có một cái mặt khác tác dụng. Cái này tác dụng. Cũng là Ares chuẩn bị lấy tới cứu vớt Medusa thiết nhập điểm, ở Medusa hoàn toàn ma hóa về sau. Này bình nước thuốc cũng sẽ không dừng lại chính mình dược hiệu. Sẽ liên tục không ngừng mà gia tăng Medusa ma hóa trình độ. Mặc dù nàng đã hoàn toàn đọa vào ma đạo, như vậy dược hiệu sẽ liên tục không ngừng mà tăng phúc Medusa ma hóa về sau thực lực. Ở thực lực của nàng đến đỉnh điểm thời điểm. Thậm chí có thể tăng lên tới cường đại thần minh trình độ, nhưng là vật cực tất phản. Đương cái này ma hóa điểm tới hạn bị đột phá về sau. Medusa trong cơ thể nguyên bản thần tính cùng mặt khác tính chất. Liền sẽ bị chính mình ma hóa thân hình cấp xa lánh ra tới. Ở nàng ma hóa thân bên ngoài cơ thể mặt hình thành tân thân thể. Mà Medusa chính mình thần trí cũng sẽ bị chuyển rời đến khối này thuần túy nữ thần chi khu mặt trên. Đi, ở ngay lúc này, Perseus nếu là dùng trong tay tàn sát bất tử chi nhận giết chết ma hóa Medusa. Như vậy nữ thần hóa Medusa liền sẽ tồn tại xuống dưới. Lấy một tôn tân nữ thần hình thức trọng sinh ở trên thế giới, bất quá vấn đề mấu chốt chính là. Perseus có không khiêng được Medusa liên tục ma hóa trong khoảng thời gian này. Tại đây đoạn thời gian bên trong. Medusa thực lực là không ngừng hướng về phía trước tăng trưởng. Hơn nữa nàng có được cấp bậc cao nhất ma nhãn. Trên thực tế tới nói. Trong khoảng thời gian này Medusa uy hiếp trình độ không thể so một vị chủ thần muốn thấp mà. Perseus thân thể này còn bị Ares chính mình cấp suy yếu quá. Medusa như vậy ở ma hóa trong quá trình sẽ không ngừng tăng lên kháng ma lực ma vật nữ vương lại. Vừa lúc khắc chế Perseus như vậy lấy ma thuật làm chủ yếu sức chiến đấu ma thuật sư. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này chính là đối Perseus lớn nhất khảo nghiệm nếu hắn có thể thuận lợi căng. Quá Medusa điểm tới hạn, chờ đến Medusa nữ thần thân thể dựng dục hoàn thành, lại giết chết ma hóa Gorgon. Như vậy Medusa là có thể đủ được cứu trợ, nếu hắn chịu đựng không nổi. Như vậy Athena vì giữ được chính mình cái này, quân cờ, có lẽ sẽ trực tiếp ra tay, mặt sát rớt ma hóa Medusa. Cứ như vậy, Medusa tự nhiên cũng liền đã chết. Kế tiếp chính là khảo nghiệm thao tác thời khắc. Perseus hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh thân hình, đem đầu dưới chân trên tư thế cấp điều chỉnh thành dưới chân trên đầu chính xác tư thế. Hơn nữa lợi dụng trên chân phi giày tiến hành giảm sóc. Ở khoảng cách vô hình chi đảo mấy chục mét trời cao chung. Bắt đầu không ngừng mà giảm tốc độ, hắn dưới chân cùng không khí không ngừng mà cọ sát. Ở mũi chân phía trước sinh ra một đạo mắt thường có thể thấy được màu đỏ hỏa hoan. mấy chục mét độ cao một cái chớp mắt tức đến. Perseus mũi chân rốt cuộc nhẹ nhàng mà đụng phải vô hình chi đảo mặt đất. Nhưng mà tại đây một cái chớp mắt, vô hình chi đảo thượng lại chỉ là quát lên một trận mắt thường có thể thấy được cuồng phong. Cũng không có gặp đến hắn từ trên bầu trời cực nhanh giáng xuống khi sinh ra trọng lực tăng tốc độ. Đánh sâu vào, tại đây ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách chung. Perseus đã lợi dụng phi giày đem chính mình vừa mới rớt xuống khi tốc độ ngược hướng triệt tiêu. Rớt mà những cái đó ở hắn trên đỉnh đầu. Truy đuổi hắn mà đến thật lớn hỏa đoàn nhóm. Đang ép gần vô hình chi đảo sau. Cũng tự hành phân tán mở ra. Rơi xuống đến vô hình chi đảo phụ cận hải vực bên trong đi. Ares mục đích dù sao cũng là bảo hộ nơi này, mà không phải hủy hoại này phiến hải vực hết thảy. Bởi vậy này đó hỏa đoàn ở đến vô hình chi đảo nhất định khoảng cách sau, đều sẽ tự động sinh ra lệch khỏi quỹ đạo. Phòng ngừa ngộ thương đến vô hình chi đảo mặt trên sinh hoạt Gorgon tam tỷ muội ở Perseus thành công với đảo nhỏ phía trên rớt xuống khi chiếm cứ tại đây tòa đảo nhỏ trung ương Medusa tựa hồ cũng bắt giữ tới rồi hắn hơi thở. Ở nguyên bản thần thoại bên trong, Perseus năng lực chiến đấu cũng xa xa không bằng Medusa. Hắn là thông qua lặng lẽ sờ đến ngủ say Medusa phụ cận, dùng mũi kiếm đánh xuống Medusa đầu, mới đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là ở chỗ này Medusa, thân thể của nàng ở hoàn toàn ma hóa về sau còn ở tiếp thu dược tề mang đến không ngừng thêm vào. Này dược tề khai quật ra nàng trong cơ thể tiềm tàng. Từ trăm quái chi phụ Forsyth cùng hải quái nữ vương khắc thác di truyền mà đến ma hóa ước số. Hơn nữa chuyển hóa vì sức chiến đấu. Thêm ở hiện giờ ma hóa Medusa trên người, này cũng liền dẫn tới hiện tại. Ma hóa sau Medusa không chỉ có thân thể tố chất, kháng ma lực tổng sản lượng chờ phương diện toàn phương vị mà vượt qua nguyên bản thần thoại chung Medusa. Càng đạt được khó có thể tưởng tượng cảm giác năng lực. Này cảm giác năng lực trải rộng cả tòa vô hình chi đảo. Cho dù là trên đảo nhỏ có một con tiểu sâu, đều không thể gạt được hiện giờ ma hóa Medusa cảm giác. Bởi vậy, ở cảm giác được Perseus cái này rất có thực lực, còn thân phụ Mỹ vị thần huyết kẻ xâm lấn thời điểm, ma hóa về sau Medusa lập tức bắt đầu đong đưa đuôi rắn, hướng tới vô hình chi đảo bên bờ bơi lại đây. Nàng thân thể cao lớn nghiền nát hết thảy ngăn ở chính mình trước người đồ vật. Mặc kệ là thạch hóa về sau động vật cùng thực vật, vẫn là nguyên bản liền tồn tại với trên đảo cự thạch. Ở nàng đuôi rắn dưới, tất cả đều bị nghiền thành hạt bụi cùng với cả tòa đảo nhỏ ù ù chấn động. Đang ở vô hình chi đảo bãi biển thượng chế tác ma thuật trận địa Perseus, cũng thấy tới rồi hoàn toàn ma hóa về sau Medusa bộ dáng. Giờ phút này, nàng thân cao ít nhất có 15 mễ trở lên. Hai tay đã biến thành thật lớn đầu rắn. Đầu rắn phía trên thậm chí còn xuất hiện thập phần rõ ràng nổi mụt. Mà ở nàng bên ngoài thân, cũng hoàn toàn bị kim sắc vảy sở bao trùm. Cả người thân thể đã hoàn toàn biến thành một cái thật lớn thân rắn. Thân rắn phía trên còn hiểu rõ đối đủ để che trời cánh chim, đầy trời xà phát bay múa. Không ngừng mà đối ngoại phụt lên ra nguy hiểm thạch hóa khí thể. Ở hiện giờ Medusa trên người, duy nhất có thể nhìn ra nàng đã từng là một vị mỹ lệ đáng yêu nữ thần địa phương. Cũng chỉ có nàng kia còn vẫn duy trì một chút nhân loại mặt bộ hình dáng khuôn mặt bất quá. Ở nàng trên mặt, nàng miệng cũng đã hoàn toàn biến thành đáng sợ miệng khổng lồ. Trong miệng rậm rạp tất cả đều là tiểu đao giống nhau sắc nhọn hàm răng. Người xem trong lòng sinh ra sợ hãi, ở Perseus mục kích đến Medusa thời điểm. Bằng vào thân cao ưu thế, Medusa cũng bắt giữ tới rồi ở vào đảo nhỏ bãi biển phía trên Perseus. Ở nhìn đến kẻ xâm lấn trong nháy mắt, nàng trực tiếp mở ra chính mình miệng rộng. Đồng thời nàng hai tay thượng hai cái đầu rắn cũng mở ra miệng. Tam há mồm chung đồng thời phun ra ra một đạo thô tráng. Hoàn toàn từ ma lực ngưng kết mà thành màu tím cột sáng. Hướng tới bãi biển thượng Perseus nghiền lại đây. Hết chương.